ngươi cùng lão đại các ngươi cố gắng thân mật à, ta nghe nói hắn muốn đính hôn, vậy ngươi biết hắn vị hôn thê là ai? Trần Thiếu Mưa âm thanh run rẩy trả lời, đây là tuyệt đỉnh cơ mật, nếu như để người ta biết, là muốn. Vậy để cho ta đoán một cái, hắn vị hôn thê chắc là... A. Từ Hạ Loan Loan trong miệng nói ra tên, làm cho Trần Thiếu Mưa một chút tử mở to hai mắt nhìn. Hạ Loan Loan nhất thời liền nụ cười sán lạn mở, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý, xem ra không sai đâu, ta đoán cũng nên là như thế này. Sau đó nhẹ nhàng khoát tay nói, được rồi, thay hắn mở trói, ngươi ngủ một giấc thật ngon à, ngày mai tiễn ngươi lên phi cơ, được rồi, thị sát báo cáo ta sẽ miễn phí giúp ngươi làm một phần, cam đoan thiên ý vô phùng, chờ đấy trở về thăng quan à. Nói rằng câu nói sau cùng lúc, Hạ Loan Loan người đã đi rồi đi ra ngoài. Nhưng mà Trần Thiếu Vũ tâm bên trong vẫn là thật lạnh, hắn có một loại bị rắn độc ngậm ở miệng cảm giác mình đã bị người cho ăn gắt gao, đừng nói ngủ, động liên tục đạn một cái đều không được. Chương 1908, đừng đánh tới. Hiểu Hàm kỳ thực cũng không có bị thương gì. Nàng chẳng qua là lúc đó bị giật mình. Lúc đầu nàng năng lực xã giao lại không được, có nhỏ nhẹ xã giao sợ hãi chứng, bị như vậy hù dọa một cái, tự nhiên sợ không nhẹ. Về đến phòng sau đó, Hạ Tân lại là một hồi dễ dụ. Tô Hiểu Hàm có thể là bị dọa phát sợ, vừa khóc mệt mỏi, chui ở Hạ Tân trong lòng, trong chốc lát liền ngủ mất. Liền đang ngủ, đều đem Hạ Tân ôm thật chặt, dường như trong ngộng cũng rất sợ Hạ Tân chạy tựa như. Hai người cứ như vậy ôm ngủ một đêm. Ở vừa cảm giác qua đi, Tô Hiểu Hàm đã quên quá khứ. Sáng sớm ở Hạ Tân trên người chán ngán biết, mặc cái áo sơ mi trắng, một cái rộng thùng thình lam sắc quần sóc, thật sớm làm điểm tâm. Ăn điểm tâm thời điểm, đã tươi cười rạng rỡ, còn nghĩ cho Hạ Tân đút đồ ăn. Hoàn toàn không có tối hôm qua chấn kinh lúc dáng vẻ. Tuy là nàng nhanh như vậy liền hồi phục lại, quên sợ, Hạ Tân là rất cao hứng, nhưng mình lại không phải là con nít. Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt nghiêm túc trả lời, trường học nhà ăn văn bản rõ ràng quy định, cấm đút đồ ăn, ăn thật ngon đồ đạc của mình. A, Tô Hiểu Hàm chỉ phải thu hồi đưa ra thìa, rất là thất lạc rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, ba ba quan tâm chính mình đào cháo. Bất quá ăn xong, lại điểm điểm mật mật dính Hạ Tân trên người. Tô Hiểu Hàm trên người có phổ thông tiểu nữ sinh cố này quấn quýt tinh thần, nhất là đối với mình cái thứ nhất da thịt gần gũi nam nhân, chính mình người đàn ông đầu tiên, vậy ý lại nặng hơn. Cơm nước xong, Hạ Tân sẽ đến sân thượng đem y phục phơi dưới, Tô Hiểu Hàm thì tại bên cạnh hỗ trợ, bên trong còn có của nàng bên trong, y y. Nhưng, nay thiên dương quang cũng không khá lắm, hoặc có lẽ là, căn bản không có ánh mặt trời. Có điểm âm, có phải hay không muốn mưa a? Hạ Tân nhìn xa xa ảm đạm bầu trời. Cảm giác được một bộ gian khổ muốn tới bộ dạng. Ngày hôm nay nhưng là năm 30A, liền không thể hảo hảo khiến người ta đoàn tụ dưới sao. Tô Hiểu Hàm quần quận nổi lên cổ tay tay áo, túi người cầm lấy một bộ y phục phơi nắng mặc áo cái, nhẹ nhàng lôi kéo, sau đó theo Hạ Tân ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, tay nhỏ bé khẽ vướt qua khuôn mặt bờ mái tóc đem thuộc về đến sau thai, yếu ớt nói rằng, đúng vậy, năm 30 đâu. Đệ không có một người ba mẹ đêm giao thừa. Tô Hiểu Hàm luôn là nỗ lực không thèm nghĩ nữa bắt đầu ba mẹ. Bởi vì vừa nghĩ tới trong lòng sẽ mơ hồ làm đau. Nhưng năm 30, đây là toàn bộ quốc gia ra nhà nhà đều sẽ đoàn tụ trước bàn cơm, sung sướng ăn cơm tất niên thời gian. Ăn xong lại người một nhà tụ chung một chỗ đi xem cái kia càng ngày càng nhàm chán xuân vãn, nói không chừng còn có thể vừa nhìn vừa làm văn thán. Vậy đại khái chính là gia đình bình thường hàng ngày. Đương nhiên, cái này cùng Tô Hiểu Hàm kỳ thực không có gì quan hệ, phần lớn năm 30, kỳ thực cũng là tìm không được ba nàng, còn như mẫu thân nàng. Ngược lại là quanh năm mỗi ngày tại gia. Hai người cũng thường thường cùng nhau xem xuân vãn, thông thường đều là nàng ngồi ở đó ăn có hạn đồ ăn vặt, mẫu thân ngồi một bên, hoặc là đạp máy may dạy táo phục kiếm tiền, hoặc là làm một ít hàng tiểu thủ công mỹ nghệ. Còn như phụ thân, Tô Hiểu Hàm cũng không xin hỏi hắn đi cái nào, mẫu thân cũng sẽ không nhiều nói. Mà năm nay, cho dù là như vậy phụ thân, Tô Hiểu Hàm cũng có chút nhớ. Cũng may, bên cạnh còn có Hạ Tân, nếu không... Nàng cảm giác mình tinh thần thực sự biết hỏng mất. Cảm giác được Tô Hiểu Hàm thất lạc tâm tình, Hạ Tân hỏi dò, nếu không, chúng ta đi bên ngoài vui đùa một chút ta, cảm giác ngày hôm nay biết thật náo nhiệt. Tô Hiểu Hàm lắc đầu, ta muốn đợi tại nhà. Vậy cũng được a. Mà ở trong nhà, ngoại trừ xem TV, chính là xem chiếu bóng, hoặc là chính là chơi game, cũng không còn cái gì còn lại tốt làm. Hai người ngồi ở phòng khách vẫn nhìn mấy giờ TV, bên ngoài khí trời vẫn là hỗn loạn một mảnh hỗn ám. Tô Hiểu Hàm cũng tựa ở Hạ Tân bả vai, một bộ mơ màng dáng vẻ buồn ngủ. Hạ Tân cười gượng, cực kỳ buồn chán a. Tô Hiểu Hàm không giống toa toa, có thể nằm xem một ngày TV không mang theo nhúc nhích. Cảm giác tên kia chỉ cần có đồ ăn vặt, có TV, cái nào đều có thể sống xuống phía dưới. Có điểm buồn chán. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng trả lời. Vậy ngươi muốn làm gì sao? Hai người có điểm bị nhốt ở nhà, bên ngoài một đống người đang tìm Tô Hiểu Hàm đâu. Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút liền hai tay quấn quýt lấy Hạ Tân cái cổ, nương đến Hạ Tân khuôn mặt bờ, quệt cái miệng nhỏ nhắn phát sinh không tuân theo thanh âm, ân. Hạ Tân cười khổ, cần gì phải a? Quyết miệng cũng không dùng, không có gì có thể đùa nữa à? Tô Hiểu Hàm lên tinh thần, đôi mắt đẹp ẩn tình, cau khả ái cái mũi nhỏ nói, ngươi còn có thể chơi ta à? Hạ Tân bị chọc phát cười, vướt xuôi nàng cái mũi nhỏ nói, nhưng vấn đề là, ngươi có Du Hy chơi thật khá sao? Tô Hiểu Hàm vừa nghe, nhất thời không phục lắm đỉnh liêu đỉnh kiên cố bộ ngực, tiểu sinh nộ, ta so với Du Hy chơi thật khá. Ta đây ngược lại muốn hỏi ngươi nơi nào so với Du Hy chơi thật khá? Ta. Tô Hiểu Hàm suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra tới, sau đó nhỏ giọng thầm thì câu, ta đột nhiên bắt đầu chán ghét trò chơi. Nàng rơi dưới cái mông nhỏ, một cái ngồi vào Hạ Tân trên đùi, hai tay ôm Hạ Tân cái cổ, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi ngược lại, vậy ngươi nói trước đi ngươi Du Hy nơi nào chơi thật khá? A, ta suy nghĩ, ta Du Hy nha. Ta muốn chọn người đó liền chọn người nào, ta có 120 nhiều không phải đồng nhân vật để cho ta chọn đâu. Tô Hiểu Hàm béo mập môi đỏ mọng hơi câu dẫn ra, cười tủm tỉm nói, ta cũng có thể à, ta có tờ hờ hết các loại nhân vật, ngươi nghĩ chơi người nào, ta lìa người nào, hừ hừ, hơn nữa ta không chỉ có 120 cái, lên tới bầu trời tiểu tiên nữ, xuống đến trên mặt đất tiểu ác ma, ta đều có tờ hờ hết đứng lên, để cho ngựa ải tờ lại. Gì, nghĩ như vậy cũng là ngươi chơi vui hơn. Phải không, phải không? Tô Hiểu Hàm không khỏi đắc ý liên tục gật đầu. Bất quá Hạ Tân lập tức lại là nhướng mày nói, ta có thể trong trò chơi còn có thể thao túng bọn họ phóng xuất các loại kỹ năng, muốn cho bọn họ cần gì phải, thì làm nha đâu. Tô Hiểu Hàm thích loại này tình nhân giữa cười nhỏ tình, suy nghĩ một chút, liền tiến đến Hạ Tân bên hai, mang một ít ngượng ngùng, mang một ít ngọt ngào, thiểu nói rằng ngươi không biết nữ sinh là buồn sao, chỉ cần ngươi đem ta làm ước, không chỉ có thể thao túng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn có thể để cho ta bày ra các loại tư thế, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Không thể so sở con chuột chơi thật khá sinh ra. Hạ Tân cười khổ, ngươi tân học không ít tri thức a. Tô Hiểu Hàm rất là thẹn thùng, béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mắc cỡ đỏ bừng trả lời, hì hì, ta online nhìn. Nói, còn dùng lấy không gì sánh được ngọt ngào nhãn thần, ngang Hạ Tân liếc mắt, ý kia rõ ràng là nói, xem, là ta thắng a. Hạ Tân suy nghĩ một chút lại cười nói, không phải, ta chơi game thời điểm, còn có thể thao túng anh hùng rong ruổi xa trường, anh dũng giết địch. Tô Hiểu Hàm đã nghi muốn, xấu hổ liếc Hạ Tân liếc mắt, tiến đến hắn bên thai triền miên nói, ngươi cũng có thể ở trên người ta rong ruổi xa trường, ở trong thân thể ta anh dũng giết địch, hơn nữa nhất sát là tốt rồi vài tỷ, so với ngươi trong trò chơi giết nhiều hơn. Hạ Tân vừa nghe cũng đỏ mặt. Cũng may chu vi không có những người khác, liền hai người, nói điểm tư mật lời tâm tình, hắn cũng không cái gọi là. Hạ Tân cảm giác được Tô Hiểu Hàm ngồi ở chân của mình ở trên thân thể càng phát ra lửa nóng, cái kia tuyệt vời hương vị. Cái kia trắng như tuyết lẫn vào vài mái tóc gợi cảm cái cổ, đều ở đây xúc động hắn thần kinh, làm cho hắn rất là dục dịch. Hạ Tân tiến đến Tô Hiểu Hàm đỏ nóng lên lỗ thai nhỏ bên, nhỏ giọng nói rằng, thế nhưng ta Du Hy còn có tỷ thi à, ta thắng người khác sau đó, nhưng là cực kỳ có cảm giác thành công. Hy, đó là ngươi chưa thử qua, ngươi nếu có thể chinh phục ta, biết càng có thành tựu cảm giác. Tô Hiểu Hàm nói rằng cuối cùng, hô hấp đã càng phát ra dồn dập, đã là có chút động tình. Cái kia ôm Hạ Tân tay trắng cũng càng phát ra dùng sức, tuyết trắng trên da thịt hiện lên chút kiểu diễm hồng nhạt. Hạ Tân nhìn Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mị nhãn như tơ dáng dấp cũng là có chút ý động, nhỏ giọng nói rằng, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta phát hiện ngươi quả thực so với Du Hí chơi thật khá. Hai người gọi ra hơi thở nóng bỏng đều đan vào với nhau. Tô Hiểu Hàm có chút động tình, có chút đắc ý đáp một câu, hai anh, đã nói Du Hí không có ta chơi thật khá nha. Nàng thuận tiện còn thay khắp thiên hạ nữ sinh cùng ổ tạ cụ đưa ra kết luận, Du Hí cũng không có nữ bằng hữu chơi thật khá. Hạ Tân liền vẻ mặt cười đều nói, cái kia ta, phải đi trong phòng chơi ngươi. Tô Hiểu Hàm liền rũ xấu hổ ánh mắt, đem vuốt tay vùi vào Hạ Tân trong lòng, ngượng ngùng nói không ra bất kỳ bảo. Hạ Tân trực tiếp ôm Tô Hiểu Hàm, bước nhanh hướng trong phòng đi tới. Hai người thiếu chút nữa thì thiên lôi di chuyển địa hỏa, ma sát châm lửa bỏ ra tới. Làm gì được? Đang ở Hạ Tân mới đem mềm nhũn Tô Hiểu Hàm phóng tới mềm mại trên giường lớn, chuẩn bị làm chút gì thời điểm, điện thoại luôn là có thể không hợp thời nhớ tới. Từ trong điện thoại di động truyền đến Quách Minh Đạt thanh âm. Đã quên theo như ngươi nói, đêm nay làm cho Hiểu Hàm phát sóng trực tiếp dưới, tặng lại dưới người hái mộ, đồng thời chứng minh dưới nàng vẫn còn ở công ty,